Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, 359 Is Dead. Doang một chút. Đế đô trên đường phố, là bệ hạ. Ai? Thật sự sao? Thật sự là bệ hạ. Bất quá bệ hạ tựa hồ là ở trong xe ngựa, nghe nói bệ lần kế tới tới liền đối với đế đô tiến hành sửa trị. Lớn như vậy thần hẳn là liền tạm thời không dám làm loạn chứ. Bệ hạ thật là chúng ta bình dân cứu tinh a. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ vừa về tới đế đô thời điểm, nhất thời liền bị vô số bình dân bao vây. Nếu như không phải là Bu Đô đại tướng quân quân đội uy hiếp 10 phần, khả năng đều sẽ bị những thứ này tâm tình kích động nói tràn đầy vu biểu bình dân cho thành nước. Tiết không thông, thật may Mộc Tiểu Tiểu sớm có chuẩn bị. Tiến vào đế đô trước liền chui tiến vào trong xe ngựa. Mộc Tiểu Tiểu vừa về tới đế đô sau trợ giúp bình dân tiến hành tài trợ. Còn có miễn trừ thu thuế cùng với để cho đế đô quý tộc thu liễm không ít sự tích để cho đế đô các bình dân tại sau khi biết. Đối với Mộc Tiểu Tiểu càng thêm sùng bái cùng ủng hộ. Mộc Tiểu Tiểu tại đại điện triều hội sự tình cũng bị đế đô người tân tân nhạc đạo đưa đến thanh danh của hắn đại trấn. Nhưng tuy vậy cũng cơ bản không ai thấy qua Mộc Tiểu Tiểu dáng dấp ra sao. Mộc Tiểu Tiểu cũng không hy vọng dáng ngoài của chính mình bị người khác phát hiện. Nếu không sau đó nghĩ ra được du ngoạn đều sẽ trở nên rất phiền toái. Cho nên hắn ngay từ đầu liền chui tiến vào xe ngựa. Không để cho bọn họ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ dáng ngoài. Bu Đô đại tướng quân cưỡi ngựa đi ở tuốt đằng trước. Chỉ huy lính cận vệ đi xuyên qua bình dân trung gian. Những đám người kia bên trong hò hét ầm ĩ, tiếng người huyên náo, toàn bộ ngước đầu nhìn. Dài, gió, văn học CFWX, nét bên này, nhưng là có thể nhìn thấy cũng chính là vô số binh lính cùng trung gian một chiếc xe ngựa mà thôi. Trong xe ngựa, Mộc Tiểu Tiểu cùng ai cùng với Lâm ngồi ở bên trong. Không nghĩ tới mấy năm chưa có trở về. Bệ hạ danh vọng đã đánh đến trình độ này a, ai đem bên ngoài cảnh tượng đều dẫn vào mi mắt. Cũng không biết là vui vẻ yên tâm hay là vui duyệt thở dài nói. Hoặc là hai người đều có đi. Người nếu là biết đây chỉ là mấy ngày mới làm được. Không biết sẽ ra sao. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ai khanh. Coi như bây giờ tiến vào đế đô. Ta muốn Hornis đại thần khả năng cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cho nên ta cảm thấy các ngươi cứ vào ở bên trong hoàng cung, vậy làm sao có thể? Ai cả kinh nói, chúng ta làm sao có thể ở vào hoàng cung, không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại chúng ta thế yếu. Càng hẳn là lẫn nhau như vậy một khối thiết bản. Hơn nữa những thứ kia buồn chán quy củ không cần phải để ý đến quá nhiều. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay. Một cái, hiện tại con gái của ngươi cũng chịu một chút thương. Nếu là gặp phải lời của sát thủ cho nên vẫn là vào ở trong hoàng cung tương đối được. Lớn như vậy thần liền không thể phái sát thủ tới ám giết các ngươi rồi. Cái này, ai vẫn còn có. Chút do dự, tốt rồi, liền quyết định như vậy. Hơn nữa, Lâm cũng không có ý kiến. Có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía bên cạnh Lâm. Cái này ta là không có ý kiến, ai quay đầu nhìn một cái con gái của mình. Phát hiện Lâm trên mặt hiện ra quỷ dị đỏ ửng, dường như nghĩ tới điều gì. Cười khổ một tiếng, không nghĩ tới được rồi. Nếu bệ hạ nói như vậy, lão kia thần cũng sẽ không từ chối. Vậy thì tốt ừ. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên thần sắc như thường. Xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ. Mới vừa hắn phát hiện một bóng người quen thuộc xuyên qua, mới vừa đó là, lần nữa thả mắt nhìn đi. Lại chỉ có thể nhìn được rậm rạp chằng chịt đám người. Thân ảnh quen thuộc kia phảng phất giống như ảo mộng vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Là ảo giác sao thế nào? Bệ hạ, ai kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu? Không, không có cái gì. Đại khái cảm giác ta bị sai đi. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, cũng đúng. Vào lúc này nàng làm sao có thể xuất hiện tại đế đô trong đám người. Một đầu màu quýt tóc dài, màu đỏ con ngươi, mang theo một cái có khảm tương tự bươm bướm vật trang sức tai nghe. Trong miệng ngậm một cây kẹo thiếu nữ, ánh mắt nhìn trung gian cái kia một chiếc xe ngựa, khóe miệng lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười. Chelsea, người thật sự dự định bên cạnh một cái màu đen đuôi ngựa thiếu nữ nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ. Cau mày hỏi, không có cách nào cũng chỉ có ta có thể làm được chứ. Hiện tại ngươi muốn lẻn vào hoàng cung nhưng là không dễ dàng như vậy rồi. Chelsea mỉm cười nói, nhưng là vị hoàng đế kia thực lực ngươi là rõ ràng. 5 năm trước ta đều đâm không giết được hắn, thậm chí một tia sức hoàn thủ cũng không có. Hiện tại yên tâm đi ta Eco, ta Tây Gu nhưng là rất không giống nhau. 5 năm trước hắn cũng không phát hiện ta không phải sao. Chelsea khẽ mỉm cười, hơn nữa đây chính là Randy đại nhân nhiệm vụ. Chúng ta cũng không thể buông tha nhiệm vụ không phải sao. Cho nên ngươi liền ở bên ngoài tiếp ứng ta là được. Nói lấy, Chelsea lui về phía sau mấy bước, thừa dịp bên cạnh không người chú ý nàng thời điểm, trong nháy mắt biến thành một trích khả ái con mèo nhỏ màu trắng. Sau đó hướng về xe ngựa bên kia nhảy đi, là ngươi. Nayenda nhìn lấy đi tới thiếu nữ, sửng sốt một chút, ta gọi Cornelia, về phần thân phận ngươi hẳn biết chứ. Cornelia ánh mắt ở trên người Akame hơi hơi dừng lại một chút. Mới nhìn Nayenda nói, alo, ngươi tới nơi này là có chuyện gì à? Mai bĩu môi nhìn lấy nàng, chúng ta nơi này chính là tổ chức ám sát. Hơn nữa còn là phản đế quốc tổ chức ám sát. Ngươi nhưng là địch nhân của chúng ta. Lại như vậy quang minh chính đại, Mai. Nayenda phất tay một cái chặn lại nàng. Sau đó nhìn Cornelia, ta nhớ. Nghĩ, ngươi tới nhất định là có chuyện gì chứ? Ừ. Cornelia từ đầu tới cuối đều không thấy Mai một cái. Đem nàng chọc tức giận sôi lên. Nếu như không phải là Nayenda tại mà nói. Phỏng chừng đã lấy ra bí ngô đánh ra một pháo rồi. Chủ nhân để cho ta đem một vật giao cho các. Ngươi. Nói lấy Cornelia móc ra một phần văn kiện đưa tới. Đây là Nayenda sửng sốt một chút. Các ngươi nhìn liền biết. Mục đích của ta chẳng qua là đem cái này đưa tới nơi này. Nhà đúng rồi. Còn nữa, lần này ám sát lương chi phái quan viên người là Isdet Tam Thú Sĩ. Các ngươi cẩn thận một chút đi. Nói cũng đã đưa đến. Ta liền rời đi trước. Nói lấy, Cornelia xoay người liền đi. Chờ một chút, Natalia tỉ tỉ. Akame đột nhiên gọi lại nàng. Do dự một chút, mới nhẹ nhàng hỏi, cái đó hắn vẫn khỏe chứ? Yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Dĩ nhiên cũng không tệ lắm. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại Akame một người sắc mặt phức tạp nhìn lấy bóng lưng của nàng. Đây là mở ra văn kiện Nayenda sững sờ, Tam Thú Sĩ, phía trên là liên quan với Isdet Ma xuống. Tam Thú Sĩ thật sự có tình báo. Cũng lại nói rõ là lần này ám sát lương chi phái quan viên hung thủ. Nhìn lấy phía trên vậy ngay cả Tây Gu đều cụ thể nói rõ tin tức. Nayenda trong lòng vừa cao hứng vừa đành chịu, nếu đều như vậy giúp chúng ta. Tại sao chính là không nguyện ý cùng quân cách mạng liên hiệp đây, không biết Sora các nàng thế. Nào, Mộc Tiểu Tiểu cùng ai bọn họ trở lại trong cung sau tách ra. Sau đó đi thẳng về phía gian phòng của mình. Lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Hỏi một chút thị nữ mới biết các nàng là tại trong vườn hoa chơi đùa. Mộc Tiểu Tiểu mới hướng về vườn hoa chạy tới. Sora. Tiến vào vườn hoa Mộc Tiểu Tiểu vừa liếc mắt liền thấy đang cùng Tsukushi học tập đan dệt vòng. Hoa Sora. Kêu một tiếng. Ca ca. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau. Sora lập tức vui vẻ ra mặt chạy tới. Ca ca. Ngươi trở lại rồi hả? Cái này là Tsukushi dạy ta biên vòng hoa. Ngươi nhìn thấy thế nào? Rất không tồi nha. Nhìn lấy hoa trong tay của nàng khâu. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Trước ban đầu tới nơi đây Sora vẫn là rất sợ người lạ. Cho nên đưa đến không nói nhiều cũng có chút cô tịch. Nhưng là cùng nguyên khí tràn đầy Tsukushi chung sống một trận sau liền quen thuộc. Sora cũng dần dần khai lãng. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Không giống vừa mới bắt đầu như thế cô tịch. Vậy ca ca mang theo. Sora nói lấy đem trong tay vòng hoa đeo ở trên đầu của Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói, rất thích hợp ca ca đây. Rất đẹp, làm sao có thể dùng đẹp đẽ hình dung. hẳn là dùng đẹp trai mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Sora, cười nói, alo, chủ nhân, không công bằng, cũng đeo đeo ta nha. Bên cạnh Tsukushi nhìn thấy ăn như vậy vị kêu lên, ta cũng rất tốt à. Hơn nữa Sora vẫn là ta dạy đây. Cứng cỏi, đều mang, Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Sau đó cũng đưa tay ra sờ sờ đầu của Tsukushi, lộ ra mỉm cười một cái. Tương hoa hoàn đeo ở trên đầu, Tsukushi, những ngày qua khổ cực ngươi rồi. Muốn ngươi phụng bồi Sora ta là không có gì rồi. Nếu là nhiệm vụ ta đương nhiên sẽ hoàn thành tốt. Hơn nữa ta cũng rất thích Sora. Dù sao cũng là người trọng yếu nhất của chủ nhân nha. Hừ, Tsukushi bĩu môi nói. Ngu ngốc, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Sora là người trọng yếu nhất của ta. Tsukushi ngươi cũng giống vậy. Cũng là ta trọng yếu nhất người nhà. Thật sự, ừ, nhìn lấy nàng kinh ngạc vui mừng ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhắm hai mắt lại lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Nhìn lấy cái này uyển như giống như ảo mộng vậy nụ cười thiên sứ. Sora cùng Tsukushi đều nhìn ngây người. Kinh ngạc không nói gì. Các ngươi thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng. Không có không có, Tsukushi cùng Sora phản ứng lại. Liền vội vàng đỏ mặt cúi đầu xuống. Cảm giác được nội tâm của mình thẳng thắn phanh nhảy lên kịch liệt lên. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác theo đáy lòng hiện lên. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng. Mặc dù dáng ngoài của Mộc Tiểu Tiểu cũng thuộc về thanh tú loại hình, nhưng là có thể không thể nói biết bao đẹp trai. Trên người của hắn mị lực lớn nhất địa phương tại chỗ trở thành chân tổ sau một cổ không hiểu khí. Chất cùng cái kia giống như ảo mộng vậy mỉm cười. Đặc biệt là cái đó mỉm cười. Giống như là không tồn tại ở cái thế giới này thiên sứ nụ cười. Đáng tiếc tự mình nhưng xưa này cũng không biết chuyện này. Loại này trong lúc vô tình lộ ra nụ cười. Mỗi lần đều thiếu chút nữa chợt hiện mù Kuro Usagi, Honoka, Umi chờ mỗi cái phó bản thế giới nữ hài tử. Nhưng lại không có một người nói ra. Đưa đến Mộc Tiểu Tiểu một mực đều bị chẳng hay biết gì. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ lại không phát hiện. Ở phía sau, một bóng người chữ đứng ở nơi đó. Mái tóc dài màu xanh lam. Người mặc đẹp trai quân phục is dead. Trong tay cầm một phần văn kiện dường như tìm Mộc Tiểu Tiểu có chuyện. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Cái đó trong lúc vô tình lộ ra nụ cười. Bị nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Is dead. Cảm giác nội tâm của mình, dường như truyền đến từng trận kịch liệt nhảy lên doang. Doang, doang converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.